One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, vô hại treo lên đánh Mihawk. Mihawk rơi xuống đất trong nháy mắt, Claudius thân ảnh đã ra hiện ra tại đó, đưa tay liền là một quyền, 10 phần 10 lực đạo trực tiếp đánh về phía Mihawk ngực. Phần lưng chạm đất, Mihawk căn bản là không có cách hướng về sau bước lui. Bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển một cái lại lư đả cồn, trực tiếp từ bên cạnh lăn ra ngoài, tránh ra Claudius một quyền này. Quả nhiên là bảo mệnh tuyệt kỹ. Claudius trong lòng nỉ non một câu, hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp khẽ quát một tiếng nói, phong chi trói buộc. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Mihawk vừa từ dưới đất đứng lên thân đến, cũng cảm giác trên thân nhiều một cỗ lực lượng vô hình. Tựa hồ tại kiềm chế lấy hắn, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác hô hấp của mình hơi có chút dồn dập một điểm. Bất quá Mihawk không có để ý cái này, thừa dịp Claudius cánh tay hãm trong đất, bắt lấy cái này thời cơ. Hắn đưa tay lại là một đạo chảm kích bay ra. Soru, Claudius khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Chỉ thấy cái kia từ trong đất mang ra bùn đất còn trên không trung còn chưa rơi xuống đâu. Mihawk lần này là đã nhận ra Claudius quỹ tích. Hắc đao Yoru hướng phía bên người cái kia chỗ không có người chém ra ngoài. Một giây sau, Claudius thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó. Nguyên bản hắn là chuẩn bị cho Mihawk đến cái đá kích. Bất quá một cước này nếu là ra ngoài, hắn đoán chừng muốn cát. Bởi vậy thu hồi lực đạo, thân thể hướng về sau dương lên, thân eo hạ cong. Cái kia hắc đao Yoru sát Claudius chóp mũi chém ra ngoài. Cái này hắc đao hiện lên chóp mũi cùng lúc, Claudius hai vai bỗng nhiên phun ra hai đạo khí lưu, trực tiếp để Claudius lấy tốc độ cực nhanh khôi phục được đứng yên tư thái. Lúc này Mihawk đao đều còn chưa kịp thu hồi đi đâu. Không nghĩ tới sao, lão tử sẽ phun khí. Claudius điều khiển một câu cùng lúc, cũng tiếp lấy động tác mới vừa rồi, một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đá vào Mihawk trên ngực, lần nữa bị đánh trúng ngực. Mihawk cảm giác mình xương sườn tựa hồ cũng có chút không chịu nổi. Nội tạng đi theo rung động một lần, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Nhất đao lưu Ogi Steel Tempest. Claudius khẽ quát một tiếng nói, bàn chân rơi xuống đất cùng lúc, thuận thế bước về phía trước một bước, trong tay Kokoro Watari lấy tốc độ cực nhanh chém ra ngoài, đem không khí đều phá vỡ, phát ra bén nhọn tiếng hí. Mihawk lúc này căn bản đến không kịp trốn tránh cái gì, dù sao hắn còn trên không trung đâu, rơi vào đường cùng, đành phải cầm trong tay hắc đao trước ngực chặn lại. Một giây sau, Kokoro Watari liền bổ vào hắc đao bên trên. Claudius trong tay man lực trực tiếp bạo phát ra, thuận thế đem Mihawk cho chém bay. Cường đại lực đạo mang theo Mihawk, đem sau lưng hai cây đại thụ đều đụng vỡ nát. Hắn vừa hạ xuống, dưới chân liền là mềm nhũn. Hắc đao hướng xuống đất đâm một cái, mới xem như đã ngừng lại cái này xu hướng suy tàn. Vừa ngẩng đầu một cái, Mihawk chỉ thấy Claudius bày ra một cái ra quyền tư thế. Cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Cản là không dám ngăn cản, lại ngăn lại đi, nhất định phải bị đánh thổ huyết không thể a. Chân kế tiếp phát lực, một tay đem hắc đao từ trong đất rút ra. Thân thể phía bên phải bổ nhào về phía trước. Một giây sau, một đạo kinh phong từ bên tai xẹt qua, đâm hắn làn da đau nhức, về sau cách đó không xa cùng một chỗ núi đá trực tiếp nổ vỡ nát. Vừa rồi một kích kia chính là Claudius kết hợp Rokushiki cùng năng lực phối hợp diễn sinh ra cách không kích, so đơn thuần khí Niter trùng kích muốn càng thêm cường đại. Cùng loại Tobushigan, nhưng nói là chỉ pháo, giống như thích hợp hơn một điểm. Hắc Đao Vô, Mi Hop lần này rốt cục lại có thể phản kích. Trong tay hắc đao thẳng tắp hướng phía Claudius rơi xuống. Một đạo cường lực chạm kích trong nháy mắt bạo phát ra. Khiến người ta kinh ngạc chính là, cái này chạm kích xuất hiện về sau, nhanh chóng tiêu tán, thật giống như vừa rồi cái kia hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Claudius trong lòng còi báo động đại tác, không chút do dự đem trong tay Kokoro Watari ngăn tại trước người. Quả nhiên, một giây sau, Kokoro Watari phía trên liền truyền đến một cỗ khoảng cách, tiếp lấy sắc bén chạm kích khí tức đem Claudius tóc vàng hướng về sau thổi lên. Vô hình chi nhận, Claudius trong lòng yên lặng nghĩ đến, một kích này thổi lên phản công kèn lệnh, Mihawk lần này không còn là đơn tay cầm đao, mà là 10 phần thận trọng hai tay nắm ở chuôi đao. Vẫn như cũ không dám tới gần Claudius, một đao chém ngang mà ra. Hắc đao Yoru, Mihawk khẽ quát một tiếng nói, cái này chém ra một đao, tựa hồ đem trên trời mặt trời đều che đậy bình thường. Claudius chỉ cảm giác tầm mắt của mình bị đêm tối bao phủ. Đặc biệt không biết đây là cái gì tình huống, có thể là hắc đao năng lực đặc thù. Giống như đêm tối, Kenbunsoku Haki toàn lực mở ra, rốt cục để Claudius bắt được một điểm quỹ tích, mà lệnh Claudius cảm thấy kinh ngạc chính là, một đao kia vậy mà không có Busosoku Haki gia trì. Suy nghĩ cực nhanh, trong nháy mắt Claudius liền hiểu cái gì, chỉ sợ trước đó một đao kia cũng không có vẻ. Cái này hai đạo đều lộ ra 10 phần bí ẩn quỷ dị. Nếu là bám vào Haki, ngược lại là dễ dàng bị người xem thấu quỹ tích. Bởi vậy cái này hai đao là thuần túy chạm kích. Ta dựa vào, tiểu tử kia nói thật. Hắn là thật không biết năng lực của ta. Claudius trong lòng có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Trước kia thu thập bá tước đỏ thời điểm, khi đó Claudius là tên tuổi thịnh nhất thời điểm, coi như trên đại dương bao la người cũng không biết hắn dáng dấp ra sao. Nhưng đối với năng lực của hắn, cũng hẳn là có chút thu hoạch cùng điều tra. Tỉ như là hệ lô Niter-Niter-Nomi cái gì, có lẽ không biết mở phát ra hy kỳ cổ quái gì công kích hình thức. Nhưng làm sao cũng nên biết mình là hệ lô gia a. Nhưng Mihawk vậy mà thật liền nói với hắn như thế. Hoàn toàn không biết mình năng lực. Thậm chí đều không để ý mình có phải hay không trái ác quỷ năng lực giả. Mihawk xác thực trên một điểm này không có nói sai. Hắn một kích này cũng đầy đủ hung mãnh. Mặc dù trước đó Claudius đã biểu hiện ra một chút năng lực. Nhưng bởi vì quá mơ hồ, Mihawk không có hướng hệ lô ra trên người muốn. Chỉ coi là cái gì hệ Paramecer, phun khí trái cây, cái gì tình báo vật trọng yếu như vậy, ngươi cũng không làm rõ ràng điểm. Vậy ngươi không phải thua không nghi ngờ. Claudius trong lòng suy nghĩ thoáng qua một cái. Lần này, hắn không tránh không né, cũng không ngăn cản, tùy ý đêm tối mặc qua thân thể của hắn. Quả nhiên, liền cùng hắn trong tưởng tượng đồng dạng. Một đao kia, không có Haki, Claudius thân hình trực tiếp đi theo chạm kích hóa thành hư vô. Tựa hồ là tiêu tán tại giữa thiên địa đồng dạng, Mihawk nhíu mày, luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Một giây sau, đêm tối liền bị phá ra. Sau đó Claudius thân ảnh không biết lúc nào, đã xuất hiện ở Mihawk trước người. Ngươi thua. Claudius một thanh bóp lấy Mihawk cái cổ. Mihawk thì bản năng chém ra một đao, bổ về phía Claudius cánh tay. Nhưng lần này, hắn một đao kia hoàn toàn không có đạt hiệu quả. Mặc dù đi theo kèm theo Haki lực lượng, nhưng hoàn toàn không có phá phòng. Vô hình chi nitrogen, nhất là trang B. Lão tử cái này khí nitơ bọc thép há lại ngươi tiện tay một đao liền có thể phá vỡ. Ngươi coi ngươi là 10 năm sau ngươi à. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, khí nitơ áo giáp là đem lượng lớn khí nitơ áp xúc tại thân thể tầng ngoài triển khai một tầng vô hình bọc thép. lực phòng ngự cực mạnh, hỏa pháo đều không thể đánh xuyên. Nếu là Mihawk chăm chú đến một đao, Claudius có lẽ không dám cứng như vậy tiếp, nhưng hắn bản năng phản kích một đao, căn bản không có khả năng phá vỡ Claudius khí nitơ bọc thép. Một chiêu này linh cảm nơi phát ra là xuất từ thành phố học viện Kinuhata CA, không nghĩ tới ngay tại lúc này làm ra hiệu quả, bị Claudius bóp lấy yết hầu. Mihawk cũng minh bạch mình đã thua, cũng không phải thua ở kiếm đạo bên trên. Hắn cảm thấy nếu bàn về kiếm thuật, cái này Claudius cùng mình ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nhưng năng lực của hắn quả thực có chút quỷ dị, trên tình báo sai sót, đưa đến hắn thậm chí ngay cả đối thủ là hệ Loza đều không biết rõ ràng. Cho nên mới sẽ bại nhẹ nhàng như vậy sao? Mới nói ta không là thuần túy kiếm hào, hiện tại biết lợi hại chưa? Claudius vừa nói, một bên thu hồi bàn tay của mình, buông lỏng ra Mihawk cổ họng. Ngươi đến cùng là năng lực gì? Hệ Loza, Mihawk cũng không có động thủ nữa, sờ lên cổ của mình, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Không sai, hệ Loza Niter Niter Nomi. Claudius cười một cái nói, chưa nghe nói qua, Nitrogen là cái gì? Mihawk nhíu mày, không quá lý giải mà hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem năng lực của ta giải đáp cho ngươi nghe sao? Coi ta ngốc à? Claudius nở nụ cười, cũng không có giải thích cái gì. Mihawk cũng có chút lúng túng, sau đó hỏi, nếu như ta trước đó biết ngươi là hệ Loza, ngươi làm sao có thể thắng ta? Ngươi không có cảm thấy mình hô hấp càng ngày càng gấp rút sao? Claudius cười cười, mở miệng hỏi. Mihawk sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, tựa hồ bắt được cái gì yếu điểm, nhưng lại giống như cái gì đều không bắt lấy. Claudius năng lực, kỳ thật không phải cái sức mạnh mạnh cỡ nào. Không phải hắn lúc trước cũng sẽ không nghĩ cái gì Goro Goro Nomi. Nói thật, dù sao cũng hơi hối hận không thể sớm xuyên qua 2 năm. Cũng may hắn khai thác cũng không tệ lắm, khí nitơ năng lực này. Ở thời đại này, có thể lý giải người không nhiều, bởi vậy mới sẽ có vẻ 10 phần quỷ dị, mà Claudius liền là ở phương diện này chiếm đại tiện nghi. Vô hại đánh bại Mihawk, đủ hắn thổi một trận mà, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN